Chương 403, cái này kêu là ác hưu ác báo một năm. Bèn lãnh đạm nhãn thần nhìn chằm chằm cựu vĩ, giơ tay lên liền chuẩn bị đem cựu vĩ chế phục. Ngươi làm sao biết sở hữu gìn nghệ gẳng? Cựu vĩ nhìn bèn con mắt, biểu thị vô cùng khiếp sợ. Gìn nghệ gẳng những người khác làm sao có thể có? Đây không phải là chỉ có lục đạo tiên nhân cái kia lão đầu mới có sao? Bèn cũng không trả lời cựu vĩ vấn đề, sử dụng gìn nghệ gẳng nhãn lực, khống chế được cựu vĩ. Không sai, không chỉ là xạ gì gẳng, gìn nghệ gẳng đồng dạng có thể khống chế được vĩ thú. Dù sao gìn nghệ gẳng bản thân lì hệ nở là xạ gì gẳng tiến hóa. Bất quá khống chế được cửu vĩ sau đó, Ben thì biết rõ phiền toái, hắn chỉ có thể vẫn khống chế được cửu vĩ, thế nhưng khống chế cửu vĩ cần tiêu hao nhãn lực. Nói cách khác hắn phải thời khắc tiêu hao nhãn lực, nếu không không có gìn nghệ gẳng nhãn lực áp chế, cửu vĩ nhất định sẽ thoát ly khống chế. Bây giờ cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể vẫn khống chế được cửu vĩ, tiêu hao nhãn lực liền tiêu hao à. Nạ gạ tổ cảm giác mình có thể chịu nổi. Chơi chắn A, chúng ta cũng cần phải trở về Ashiza hướng về cờ Tina nói rằng. Không sai biệt lắm, trở về cũng có thể, ta cũng có điểm tưởng niệm mì cổ tỏ làm được cơm nước. Cờ Tina nghĩ đến mì cổ tỏ làm cơm nước, nhịn không được có chút thèm ăn. Ashiza cũng thở phào nhẹ nhõm, mấy ngày này ở bên ngoài, đều là Ashiza phụ trách làm cơm. Tuy là Ashiza có khuynh hướng đi tiệm cơm, thế nhưng cờ tì nạ không nghe theo, không muốn cho sĩ dạ nấu cơm cho hắn ăn, không có biện pháp, sĩ dạ chỉ có thể phụ trách nấu cơm. Bây giờ đi về sau đó, sĩ dạ rốt cuộc không cần tiếp tục nấu cơm, cảm giác mình trong lúc bất chợt liền giải phóng ra ngoài, loại này cảm giác thật đồng. Nhìn ngươi cái này dáng vẻ cao hứng, là không phải là muốn ngay lập tức sẽ trở về a? Cờ tì nạ chứng kiến sĩ dạ có chút bộ dáng hưng phấn, nhất thời bất mãn, chính xác mà nói là ghen tị. Đều cùng ngươi đi ra nhiều ngày như vậy, lẽ nào còn chưa đủ sao? Sĩ giả nhéo nhéo cờ tì nạ gò má, sau đó mang theo cờ tì nạ phản hồi họa vợ quốc. Tốt không khí thanh tân A sau khi trở về, cờ tì nạ hít sâu một hơi, sau đó cảm khái nói rằng. Không khí thanh tân cái này cùng phía ngoài không khí lẽ nào khác nhau ở chỗ nào sao? Sĩ giả cũng không có cảm giác ra họa vợ quốc không khí, liền so với phía ngoài tốt, trên thực tế đều không khác mấy. Ngươi biết cái gì? Đây là nhà mùi vị, không có gợi cảm thắng đốc. Cờ tí nạ khách sáo Sĩ Dạ liếc mắt, sau đó đẩy ra cửa viện đi vào. Được a, hiện tại khinh bị ta, các lộ ủy chữa tô y mù ồ nờ để cho người khóc. Sĩ Dạ theo sát mà phía sau đi vào. Về đến nhà, tận mấy đôi con mắt nhìn chằm chằm Sĩ Dạ cùng cờ tí nạ, ở xù nạ ánh mắt của các nàng trong, Sĩ Dạ rõ ràng cảm nhận được sát khí. Khao y khao y. Tốt nồng đậm sát khí. Ashiza ho nhẹ hai tiếng, sau đó rót cho mình ly nước thư giãn một cái. Đừng uống trước thủy, ngươi nói trước đi một cái, hai người các ngươi len lén trốn rốt cuộc là ý gì? Xù nạ vô bàn một cái, trong nháy mắt cái bàn tứ phân ngũ liệt. Ai nha, thật tốt một cái bàn lại bị ngươi vô hư, ngươi biết ta cực kỳ đau lòng. Ashiza che cùng với chính mình trái tim, vẻ mặt ta cực kỳ đau lòng rằng rớp. Bất quá lập tức Sĩ Dạ liền thu lấy được nhiều cái bạch nhãn, chính là một cái bản mà thôi, ba cái sẽ một độn nhân ở chỗ này, một cái bản tính là gì Sĩ Dạ, ngươi là ở nói sang chuyện khác. Ga mỉ cổ tỏ hiểu rõ nhất Sĩ Dạ, đứng lên, sâu kín đi tới Sĩ Dạ bên người. Mỉ cổ tỏ ngươi muốn làm gì? Sĩ Dạ cảnh giác nhìn mỉ cổ tỏ. Sĩ Dạ mới vừa hỏi xong, sau đó mỉ cổ tỏ liền trực tiếp nhào tới, sau đó cắn Sĩ Dạ một ngụm. Hành! Đây chính là đại giới. Ở Sĩ Dạ trên cánh tay lưu lại chỉnh tề dấu răng sau đó, mị cổ tỏ hừ nhẹ một tiếng nói rằng. Đây là cùng cờ tí nạ học được sao? Sĩ Dạ nhìn một chút trên cánh tay dấu răng, sau đó cô ý hướng về cờ tí nạ nhìn thoáng qua. Uy, Sĩ Dạ ngươi không muốn vu tội ta, ta nhưng là chưa bao giờ cắn người. Cờ tí nạ một bộ không phục dáng dấp. Ha ha. Sĩ Dạ không nói gì, mà là cười ha ha. Cái này a a ý tứ không cần nói cũng biết. Kỳ thực chuyện này không có quan hệ gì với ta, là Sĩ Dạ hắn cỡ tí nạ để cho ta len lén mang theo nàng đi ra, ta cũng không còn biện pháp. Biết cỡ tí nạ mở miệng nhất định là đem tất cả đẩy tới trên đầu hắn, cho nên Sĩ Dạ trực tiếp cắt dứt cỡ tí nạ, đồng thời đẩy trở về. Không đúng, cũng không phải đẩy trở về, mà là sự thực chính là như vậy, vốn chính là cỡ tí nạ lôi kéo hắn đi ra. Ghê tởm. Cờ tì nạ cắn cắn răng. Sĩ Dạ hướng về cờ tì nạ mỉm cười, cũng không thèm để ý buồn bực cờ tì nạ. Ha ha, các ngươi cảm thấy, chúng ta sẽ bỏ qua cho bo nở người hai cái một cái trong đó sao? Su nạ cười lạnh một tiếng. Hai người các ngươi ai cũng chạy không thoát, Su nạ có thể không phải định bỏ qua cho hai người bọn họ bất kỳ một cái nào. Đối với, len len trốn chính là hai người các ngươi sai lầm, muốn cùng nhau gánh chịu. Mẹ tờ dù mì gật đầu. Vậy các ngươi định làm như thế nào? Chẳng lẽ còn muốn đánh ta hay sao? Sì giả một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi biểu tình. Ngược lại ta cũng không sợ các ngươi làm gì ta. Có bản lĩnh liền tới a, ngươi đã tất cả nói. Chuyện đó đối với ngươi tự nhiên không cần khách khí. Dù nạ nắm tay dường như hạt mưa hướng về sì giả rơi xuống. Thực sự đối với sì giả xuất thủ. Bị đánh sì giả vẻ mặt phiền muộn. Sau đó sì giả liền phát hiện. Mẹ tờ rủ mỉ cùng cô nạn, thậm chí ngay cả cỡ tỷ nạ người nữ nhân này đối với hắn cũng dưới hát thủ. Sau mười mấy phút, nguyên bản quần áo gọn gàng xí ra, nhìn qua so với ăn mày cũng không bằng. Ai, tóc của ta a xí dạ vướt thuận một cái bừa bụng tóc, đầu có thể rơi, máu có thể chảy, kiểu tóc không thể loạn a, đây là người đáng đời. Lời này nếu như từ mỉ cổ tỏ miệng các nàng bên trong nói ra, cái kia còn chưa tính. Nhưng là từ ngươi cỡ tỷ nạ miệng bên trong nói ra là có ý gì? Sĩ dạ hung tợn trừng mắt cỡ tỷ nạ. Cỡ tỷ nạ, ngươi có phải hay không muốn lẫn vào trong chúng ta? Tránh né nghiêm phạt ta. Mỉ cổ tỏ thâm ý ánh mắt nhìn cỡ tỷ nạ. Làm bạn thân khuê mật, mỉ cổ tỏ đối với cỡ tỷ nạ đương nhiên vô cùng biết. Cỡ tỷ nạ biểu tình vi vi cứng đờ. A hắc hắc, cái này dĩ nhiên không thể nào. Ta chỉ là khiển trách một cái sĩ dạ hành vi. Rõ ràng đã làm sai chuyện còn lớn lối như vậy. Ngươi có tư cách gì khiển trách? Sĩ giả đứng lên, sau đó không chút do dự ở cỡ ti nạ trên người vỗ vài cái triệu vương. Được rồi, hiện tại đem cỡ ti nạ mang đi à, ta đã đem nàng trả cỡ dạ cho phong ấn, các ngươi tùy tiện thu thập, không cần cho ta mặt mũi. Sĩ giả mỉm cười nói. Không sai, ngay mới vừa rồi sĩ giả sử dụng nhu quyền thủ pháp điểm huyệt, đem cỡ ti nạ trả cỡ dạ cho ngăn lại. Cái gì cỡ ti nạ trong lòng cả kinh? Sau đó lúc này mới phát hiện thân thể mình trả cơ dạ, cư nhiên thực sự bị phong ấn, cái này khiến muốn phản kháng đều không có có năng lực. Sĩ dạ ta nhận sai. Cờ tí nạ quả quyết hướng về sĩ dạ nhận sai. Ngươi bây giờ tìm ta nhận sai cũng không còn tác dụng gì nữa, tuy là ta rất muốn giúp ngươi, thế nhưng các nàng không chịu bỏ qua ngươi à, cái này kêu là ác hưu ác báo a. Sĩ dạ nhìn có chút hả hê nói rằng. Ô, mỉ cổ tỏ chúng ta nhưng là tốt khuê mật à. Cho nên câu nói kế tiếp, cờ tỷ nạ đã cũng không nói ra được, mỉ cổ tỏ đã từ bên cạnh đưa qua băng dán đem cờ tỷ nạ miệng cho ngăn lại. Sĩ dạ thích dí nhìn cờ tỷ nạ, cảm giác tâm tình đặc biệt thoải mái vĩ.